Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1648, Dì Vương nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử Lý Niệm. Buổi tối Chu Bình An lại trở về phủ bên trên giáo dục hài tử. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Chu Bình An vuốt eo từ trong nhà đi ra. Hai chân hơi đánh bệnh sốt rét. Hết cách rồi, Chu Bình An quá coi trọng giáo dục. Tối hôm qua giáo dục một trận, sáng sớm mở mắt lại giáo dục hài tử một trận. Bởi vì giáo dục hài tử trì hoãn không thiếu thời gian, Chu Bình An vội và ăn một cái bánh bao, liền hải sâm cháo nhỏ cũng không kịp uống, liền đeo lên mũ quan, tiện tay lại cầm hai cái bánh bao cất trong ngực chuẩn bị trên đường ăn. Sau đó liền đánh lên rèm đi ra cửa ngoại viện dắt ngựa trở về Chiết Quân đại doanh. Lý Xu nghe được động tĩnh, cũng không kịp tắm sơ, từ trong nhà đuổi theo ra tới, chỉ thấy Chu Bình An xuyên qua đình viện bóng lưng. Nghe được nha đầu nói Chu Bình An chỉ ăn hai cái bánh bao, liền hải sâm cháo nhỏ cũng không kịp uống liền đi, không nhịn được đuổi tới cửa, dựa cửa phất tay hờn dỗi lên: "Chu ca ca, Chu ca ca, người uống chén cháo sâm lại đi a, không còn kịp rồi." Ba cái bánh bao thịt cũng đủ. Chu Bình An thanh âm truyền tới từ xa xa, đưa tay phẩy phẩy, cũng không quay đầu lại xuyên qua Thùy Hoa môn, tiến vào ngoại viện. "Ngươi người này tuyệt không biết quý mến thân thể mình." Lý Xu dậm chân kiều úc không dứt, thấy được Chu Bình An thân ảnh biến mất ở Thùy Hoa môn. Lý Xu mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, xoay người đối Cầm Nhi phân phó đạo: "Cầm Nhi, người nhớ phân phó phòng bếp, Từ Minh vóc lên, trước hạn đem cháo múc đi ra." Phóng âm ấm chính vừa vặn uống từng ngụm lớn, thẳng ấm, tránh cho Chu ca ca ngại nóng không kịp dùng. "Là tiểu thư." Cầm Nhi gật đầu liên tục, bởi vì Lý Xu còn không có rửa mặt xong, lại tiếp tục ở Cầm Nhi. Họa Nhi hầu hạ đi xuống rửa mặt. "A, còn không có rửa mặt cứ như vậy đỏ thắm có quang trạch. Thật đúng là cái hút người tinh huyết hồ mị tử. Hút mọt sách đi bộ cũng co giật." Bên cạnh bàn ăn, mặt thức đêm tướng yêu nữ nhược nam nhìn mặt mang hoa đào, da bóng loáng, minh diễm động lòng người, như khoác xương sớm xuân đào Lý Xu, không nhịn được ở trong lòng phỉ nhổ: "Cái này đúng không biết thẹn thùng cầu nam nữ." Tối ngày hôm qua nàng ì Họa Nhi trái phòng, suy nghĩ trái phòng không phải trái phòng, khoảng cách Lý Xu cùng Chu Bình An phòng ngủ xa một chút, nên vô ngại. Kết quả, vạn vạn không ngờ, đánh giá thấp bản thân thính lực, đánh giá cao hai cái cầu nam nữ liêm sỉ. Phòng ngủ chính trong phiên vân phúc vũ, nàng ngược lại nghe cái 7-8 phần, hại nàng một đêm chưa ngủ, khó khăn lắm mới tiểu đến sáng sớm, rốt cuộc vây được không mở mắt nổi. Suy nghĩ rốt cuộc có thể bù một cảm giác, kết quả làm người tức giận chuyện phát sinh. Phòng ngủ chính bên trong lại bắt đầu phiên vân phúc vũ. Kia liều chết triền miên thanh âm nhất thời đưa nàng sâu ngủ tất cả đều sợ quá chạy mất. "Thư, ngốc tử cái này khốn kiếp tối hôm qua ăn cái gì? Cũng không sợ bị hút khô à, liền không thể để cho người ngủ một giấc sao? Cái này khốn kiếp, ban đầu cho là ngươi phải không gần nữ sắc hòa thượng, không ngờ là một khoác cà sa sắc du côn." Lưu Đại Đao đám người đã sớm ở ngoại viện dắt ngựa chờ. Bọn họ đã sớm ăn điểm tâm rồi. Chu Bình An cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, đoàn người liền phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới Chiết Quân đại doanh. Tiến đại doanh, Chu Bình An ở trại lính tuần tra. Tuần tra đến trang bị doanh thời điểm, xa xa liền nghe được có tiết tấu rèn sắt thanh âm. Trang bị doanh chọn một chỗ nơi trốn, đầm chắc mặt đất, cửa hàng gạch xanh, lại đáp một bốn bề thông phong cao lớn lều. Phía trên phô phòng mưa phòng cháy chiên bố, lều dưới đáy là nhất lưu sắt lò. Trừ Âu bên trên qua cùng Trương Hồng ở trầm mê nghiên cứu thuốc nổ, hỏa khí trong, còn lại thợ rèn cùng học đồ đều ở đây mở lò chế tạo giáp vải áo lót miếng sắt. Thợ rèn còn có học đồ tất cả đều mình trần ra trận. Hai hai phối hợp, một người vung đại chùy gõ, một người vòng chùy nhỏ điểm, một lớn một nhỏ. Vừa gõ một chút, thanh sắc rõ ràng, cảm giác tiết tấu mạnh, phảng phất DJ tấu vang một bài nhịp điệu, gõ điểm sau một lúc, liền dùng kềm sắt kẹp bỏ vào nước lạnh trong tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh sau lần nữa về lò tiếp tục đốt. Sau đó đại chùy chùy nhỏ tiếp tục gõ điểm. Sau đó sẽ bỏ vào nước lạnh tôi vào nước lạnh. Lại về lò. 5 lần 7 lượt sau. Một giáp vải miếng sắt liền từ từ thành hình. Hậu cần doanh binh sĩ tắc phụ trách ở lòng bếp đẩy về trước kéo ống bể. Hồng hộc. Lòng lò giống như là hỏa diễm sơn vậy. Nóng bỏng ngọn lửa đốt vô cùng vượng. Tựa hồ cũng muốn biến thành màu trắng. Có hậu chăm chỉ doanh binh sĩ kéo ống bể. Giải phóng thợ rèn cùng học đồ hai tay. Khiến cho chế tạo miếng sắt hiệu suất đề cao thật lớn. Giáp vải áo lót miếng sắt chế tạo vừa nhanh lại tốt lại nhiều. Mùa đông khắc nghiệt trong. Đám người đổ mồ hôi như mưa tràng diện. Lệnh Chu Bình An không thắng hài lòng cùng mừng rỡ. Trên giáo trường một đám chiết quân đang thao luyện. Lính già tạm thời làm huấn luyện viên. Mang tân binh thao luyện. Đứng nghiêm nghỉ đi nghiêm đi đội ngũ thao luyện. Phất cờ hiệu thao luyện. Cầm thương nhắm ngay thao luyện. Thao luyện kẽ hở kéo ca tranh tài vân vân. Hệ số dốc túi truyền cho. Tân binh đối chiết quân thao luyện cảm thấy mới mẻ. Những thứ này thao luyện hạng mục theo chân bọn họ trước hiểu vệ sở binh thao luyện. Hoàn toàn khác biệt. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta đại nhân quyết định đội ngũ thao luyện. Nhưng là rất có học vấn. Biết cái gì là, tướng sĩ lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức. Sao, đội ngũ thao luyện là các ngươi khóa thứ nhất. Cũng là trọng yếu nhất bài học. Một là tạo nên đều nhịp. Giữ vững trận hình là chiến tranh thắng bại mấu chốt tay. Hai là bồi dưỡng các ngươi phục tùng ra lệnh. Lệnh hành cấm bên trên. Bền gan vững chí tác phong. Cái gì ca hát vô dụng. Các ngươi hiểu cái kê nhi. Đây là quân ca. Nghe qua bốn bề thọ địch câu chuyện sao? Quân ca hát thật tốt có thể thấp thiên quân vạn mã. Lính già đối mặt tân binh nghi vấn. Đem Chu Bình An ban đầu huấn thoại rời đi ra. Hung hăng dạy dỗ tân binh một trận. Lệnh tân binh thật lòng khâm phục. Bản liền thiên tính phục tùng ra lệnh bọn họ. Hiểu nguyên nhân về sau. Thao luyện càng là nghiêm túc. Động tác cũng đều làm đến nơi đến chốn. Thao luyện một điểm cũng không được xảo quyệt. Càng chưa nói lười biếng. Không có một lười biếng. Ta là một binh. Đến từ trăm họ. Bài hát này từ nói không chính là chúng ta sao? Chúng ta chính là từ trăm họ trong tới A. Một đám tân binh nghe được quân ca về sau. Cảm đồng thân thụ. Hát lên quân ca tới. Càng là dùng tánh mạng đang hát. Trừ ngay từ đầu không quá quen thuộc từ có chút vấp váp ngoài. Chờ hát mấy lần quen thuộc lời ca về sau. Được kêu là một quân ca lanh lành. Cái này nghiêm túc sức lực. Cân vớt bay TTV lệnh một đám lính già rất là bội phục. Cũng lệnh Chu Bình An rất là hài lòng. Chu Phủ, sau khi tắm tắm sơ sau Lý Xu. Dùng một bát xe ly tổ yến cháo. Ăn một cái bánh bao. Ăn một nửa cảm giác bụng có chút không thoải mái. Vội đọc người đem dì Vương gọi tới. Dì Vương vội vàng chạy tới. Cùng Lý Xu chẩn mạch. Chẩn mạch sau yên lòng. Mỉm cười an ủi. Tiểu thư. Không cần lo lắng. Tiểu công tử cũng vẫn khỏe. Có chút hơi cảm lạnh mà thôi. Dùng một bát canh nóng là tốt rồi. Nghe bảo bảo vô ngại. Lý Xu đám người lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là tiểu thư. Bây giờ thai nhi đã có 7 tháng. Thuộc về mang thai hậu kỳ. Tiểu công tử dài nhanh, bào quan nhạy cảm, ứng tận lực tránh khỏi phòng the, không phải có nước ối phá nguy hiểm, dễ dàng sinh non, dì Vương do dự một chút, nhỏ giọng đối Lý Xu nhắc nhở. Lý Xu nghe vậy, không khỏi thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, mặt đỏ tới mang tay gật đầu một cái. Cảm ơn dì Vương nhắc nhở, ta rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc, yêu nữ nhược nam nước mắt cũng mau chảy ra. Cách chương.